Tàng thư Phật học chấm nét trân trọng giới thiệu bài viết nói về chúng sinh cõi pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Tự nhiên từ xưa tới nay, vốn chỉ không có pháp, không cõi pháp, không có chúng sinh, không có cõi chúng sinh, cũng không có chúng sinh cõi pháp. Nhưng do tâm tưởng mà có pháp, có cõi pháp, có chúng sinh, có cõi chúng sinh và có chúng sinh cõi pháp. Chúng sinh cõi pháp được nói sâu rộng, đầy đủ, rõ ràng trong kinh Diệu Trí Tuệ tới Niết Bàn Phật, kinh Hoa Sen Pháp Vi Diệu, kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, kinh Đại Phật Đỉnh Vạn Hành Thủ Lăng Nghiêm và các kinh lễ khác. Ở đây chỉ nói tóm tắt mang tính chất hướng dẫn. Chúng sinh cõi pháp có 10 là Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Atula, Người, Súc Sinh, Quỷ Đói, Địa Ngục. Chúng sinh đầu tiên là Phật. Phật là chúng sinh lớn nhất, sống ở trong trời Đô Xuất, trên tầng trời thứ tư, là Thầy của trời người, giáo chủ của ba cõi, Thầy dẫn hướng của ba cõi, cõi tham muốn, cõi có sắc thân, cõi không có sắc thân. Phật có đầy đủ phúc đức trí tuệ, đầy đủ 32 tướng, 80 diện mạo đẹp, đầy đủ hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát thấy biết, thành công 8 dạng 4.000 môn pháp, đầy đủ thân pháp và thân biến hóa, đầy đủ 10 lực, 4 không đâu sợ, pháp 4 hút lấy, đầy đủ các pháp tới Niết Bàn, đầy đủ từ bi hỷ xả, đại từ đại bi, đầy đủ 18 không cùng pháp, 37 phẩm trợ bồ đề, thần thông biến hóa, tùy nghi nói pháp, bậc Phật, bậc Duyên Giác, bậc Thanh Văn, giáo hóa chúng sanh, thọ mệnh vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp, thường sống trong cõi pháp mười phương, không ở trong Niết Bàn, không sinh, không chết, chỉ ứng hiện thân theo tâm tưởng của chúng sinh, vô lượng vô biên tên hiệu được chúng sinh gọi độc nói, đầy đủ vô lượng vô biên giới hạnh, thiền định, trí tuệ, tam muội, quang sáng, phương tiện, giải thoát, lực nguyện, được nói rõ trong kinh Thân Pháp và các kinh khác. Chúng sinh thứ hai là Bồ Tát. Bồ Tát có 10 bậc, là bậc vui nhất, bậc trời bẩn, bậc sáng, bậc ánh lửa, bậc khó được, bậc hiện ra, bậc đi xa, bậc không động, bậc tuệ thiện, bậc mây pháp. 10 bậc Bồ Tát này được Phật nói đầy đủ rõ trong kinh 10 dừng ở và phẩm 10 bậc của kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. ở đây chỉ nói sơ lược những điểm cốt yếu. Bậc duy nhất là bậc đầu. Bậc này tu theo pháp môn bố thí tới Niết Bàn, cũng là pháp thấp nhất. Bồ Tát thành công pháp này thường làm vua ở Diêm Phù Đề, làm vua ở thế giới của chúng ta. Có thể làm vua ở nước lớn hay nước nhỏ, tùy thuộc vào công đức lớn hay nhỏ. Bồ Tát đó nếu muốn rời bỏ gia đình, siêng thực hành tinh tiến, ở trong pháp Phật liền có thể bỏ gia đình, vợ con, năm tham muốn. Đã được xuất gia, siêng thực hành tinh tiến, thời gian, giây phút, được trăm tam muội, được thấy trăm Phật, biết thần lực của trăm Phật, có thể chấn động trăm thế giới Phật, có thể bay qua trăm thế giới Phật, có thể chiếu sáng trăm thế giới Phật, có thể giáo hóa chúng sanh trăm thế giới, có thể dừng ở thọ trăm kiếp, có thể đều biết việc trăm kiếp của đời quá khứ, tương lai, có thể dễ nhập vào trăm môn pháp, có thể biến hóa thân thành trăm. Với tất cả thân có thể tỏ rõ trăm Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện tự do tỏ ra rõ, vượt qua số này trăm ngàn vạn trăm triệu na do tha kiếp không thể tính biết. Bậc trời bẩn thứ hai, bậc này tu theo pháp giữ giới tới Niết Bàn, thực hành đầy đủ 10 đạo thiện thanh tịnh. Bồ Tát thành công pháp này thường làm vua thánh chuyển luân ở Diêm Phù Đề, làm vua cai quản 4 thiên hạ: Diêm Phù Đề, Cồ Gia Ni, Phất Bà Đề, Uất Đan Việt, được đầy đủ 7 báo Phật thần thông đi lại, thậm chí còn quản lý cả nửa trời Đao Lợi của Ngọc Hoàng Đế Thích. Bồ Tát đó nếu muốn bỏ gia đình, siêng thực hành tinh tiến, ở trong pháp Phật liền có thể bỏ gia đình, vợ con, năm tham muốn. Đã được xuất gia, siêng thực hành tinh tiến, thời gian giây phút, được ngàn tam muội, được thấy ngàn Phật, biết thần lực của ngàn Phật, hay chấn động ngàn thế giới Phật, hay bay qua ngàn thế giới Phật, hay chiếu sáng ngàn thế giới Phật, hay giáo hóa chúng sanh ngàn thế giới, hay dừng ở thọ ngàn kiếp, hay biết các việc của ngàn kiếp đời quá khứ tương lai, có thể hay nhập vào ngàn môn pháp, có thể biến hóa thân là 1000. Với mỗi một thân có thể tỏ rõ ngàn Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện tự do tỏ ra rõ, vượt qua số này trăm ngàn vạn trăm triệu na do tha kiếp không thể tính biết. Bậc sáng thứ ba, bậc này tu theo pháp dẫn định tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công pháp này thường làm Ngọc Hoàng Đế Thích ở trời Đao Lợi, thuộc tầng trời thứ hai, bên trên trời 4 vua trời. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành tinh tiến, với thời gian ngắn có thể được 10 vạn tam muội, thậm chí có thể tỏ rõ 10 vạn Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng tự do thần thông lực nguyện vượt qua số này, bao nhiêu trăm ngàn vạn trăm triệu na do tha kiếp không thể tính biết. Ba bậc này thuộc nhẫn theo tiếng Phạn, là pháp nhẫn đầu tiên thấp nhất của ba pháp nhẫn. Bậc ánh lửa là thứ tư. Bậc này tu theo pháp tinh tiến tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công pháp này thường làm vua trời Dạ Ma ở tầng trời thứ ba, bên trên trời Đao Lợi của Ngọc Hoàng Đế Thích, giáo hóa chúng sanh, phá được tâm bản thân, do làm nghiệp thiện, bố thí, lời nói nhân ái, lợi ích, cùng làm việc, đều không ly trời nhớ Phật, không ly trời nhớ Pháp, thậm chí không ly trời nhớ đầy đủ tất cả loại trí tuệ, thường sanh tâm như thế. Còn đang với tất cả chúng sanh là đứng hàng đầu, là tốt đẹp, thậm chí với tất cả chúng sanh là dừng dựa vào. Bồ Tát đó nếu muốn siêng năng thực hành tinh tiến, với thời gian ngắn được trăm trăm triệu tam muội, thậm chí tỏ ra rõ trăm trăm triệu Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện tự do tỏ ra rõ, vượt qua số lượng này. Rất nhiều, trăm ngàn, vạn trăm triệu na do tha kiếp, không thể tính biết. Bậc khó được là thứ năm. Bậc này tu theo pháp thiền định tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công pháp này, đa phần làm vua trời Đâu Xuất Đà ở tầng trời thứ tư. Bên trên trời Dạ Ma, các căn sức mạnh, có thể hàng phục tất cả ngoại đạo, có làm được nghiệp, hoặc bố thí lời nói êm dịu, lợi ích cùng công việc, đều không trời nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ bạn Bồ Tát, thậm chí không trời nhớ đầy đủ tất cả loại trí tuệ. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành tinh tiến, thời gian rất ngắn, được ngàn trăm triệu tam muội, thậm chí có thể tỏ rõ ngàn trăm triệu Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện thần thông tự do, lại vượt qua số đó rất nhiều, trăm ngàn trăm triệu kiếp không thể tính biết. Bậc hiện ra là thứ sáu. Bậc này tu theo pháp trí tuệ tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công pháp này, đa phần làm vua trời thiện hóa tự tại ở tầng trời thứ năm. Bên trên trời Đâu Xuất, trí tuệ mạnh sắc sảo, có thể phá hỏng tất cả kiêu mạn tăng cao. Thanh văn hỏi khó, không thể tận cùng. Có làm bố thí, bố thí lời nói êm dịu, lợi ích công việc chung, đều không trời nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ các bạn Bồ Tát, thậm chí không trời nhớ tất cả loại trí tuệ. Thường phát nguyện nói rằng, ta với tất cả chúng sinh là hàng đầu, là tôn quý, thậm chí với tất cả chúng sinh là người dừng dựa. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành tinh tiến, với thời gian giây phút được 10 vạn trăm triệu tam muội, thậm chí có thể tỏ ra 10 vạn trăm triệu quyến thuộc Bồ Tát. Nếu dùng lực nguyện có thể vượt hơn số đó, bao nhiêu trăm ngàn vạn trăm triệu kiếp không thể tính toán. Từ bậc thứ ba tới bậc thứ sáu được môn nhẫn hiền thục, là pháp nhẫn thứ hai của ba pháp nhẫn. Bồ Tát dừng ở bậc một, có vô lượng nghiệp thân, vô lượng nghiệp miệng, vô lượng nghiệp ý, đã có thể vượt qua tất cả bậc Thanh Văn, Bích Chi Phật. Bồ Tát từ bậc một cho đến bậc sáu, vì dựa vào pháp lớn, cho nên có thể vượt qua, không phải là lực thực hành chân thực, mà do tâm phát nguyện tu hành đạo bình đẳng Bồ Đề bậc Phật của một thân. Đây gọi là dựa lực uy thần của Phật, dựa vào lực của người khác mà thành công, chứ không phải là dựa vào sức lực của bản thân. Bậc đi xa là thứ bảy. Bậc này tu theo pháp phương tiện tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công pháp này, đa phần làm vua trời tha hóa tự tại ở tầng trời thứ sáu. Bên trên trời thiện hóa tự tại, các căn mạnh sắc bén, có thể phát ra duyên thiện gặp đạo của chúng sanh, làm được nghiệp thiện. Nếu bố thí hay lời nói êm dịu, nếu lợi ích hay cùng làm việc, đều không trời nhớ Phật, không trời nhớ Pháp, không trời nhớ các bạn Bồ Tát, Bồ Tát lớn, thậm chí không trời nhớ tất cả loại trí tuệ thường sinh tâm đó. Ta lúc nào cần ở trong tất cả chúng sanh là hàng đầu, là tôn quý, thậm chí với tất cả chúng sanh là người dừng dựa. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành tinh tiến như thế, trong thời gian giây phút được trăm ngàn trăm triệu na do tha tam muội, thậm chí có thể tỏ ra trăm ngàn trăm triệu na do tha quyến thuộc Bồ Tát. Bồ Tát nếu dùng lực nguyện tự do tỏ ra vượt hơn số này, trăm ngàn vạn trăm triệu na do tha kiếp không thể tính toán biết. Bậc không động là thứ tám. Bậc này tu theo pháp lực tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công pháp này, phần nhiều làm vua trời phạm ở tầng thứ bảy. Bên trên trời tha hóa tự tại, thống lĩnh ngàn đất nước, công đức không có hạn. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành tinh tiến, với thời gian ngắn được tam muội bằng số bụi trần của trăm vạn ba ngàn đại thiên thế giới, thậm chí có thể tỏ rõ Bồ Tát bằng số bụi trần của trăm vạn ba ngàn đại thiên thế giới. dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện thần thông tự do, có thể vượt qua rất nhiều số đó, trăm ngàn vạn trăm triệu kiếp, không thể tính biết. Bậc tuệ thiện là thứ chín. Bậc này tu theo pháp nguyện tới Niết Bàn. Bồ Tát thành công pháp này, phần nhiều làm vua trời Phạm Lớn ở tầng trời thứ 11, thống lĩnh 3.000 đại thiên thế giới. Hiểu nghĩa như thực, ở trong tự do mà được tự do, dễ có thể đọc nói thanh văn Bích Chi Phật, pháp tới Niết Bàn của Bồ Tát. Chúng sanh hỏi khó, không thể tận cùng. Do làm nghiệp thiện, bố thí, lời nói nhân ái, lợi ích, cùng làm việc, đều không ly trời nhớ Phật, không ly trời nhớ pháp, thậm chí không ly trời nhớ tất cả loại trí tuệ, thường sanh tâm đó. Còn đang giới tất cả chúng sanh là đứng hàng đầu là tốt hơn, thậm chí giới tất cả chúng sanh là dừng dựa vào. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành tinh tiến như thế, ở trong một nghĩ nhớ được trăm vạn A Tăng Kỳ Tam Bụi bằng số bụi trần của 3.000 đại thiên thế giới, thậm chí có thể tỏ rõ Bồ Tát bằng số bụi trần của trăm vạn A Tăng Kỳ 3.000 đại thiên thế giới, dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện thần thông tự do, lại vượt qua số đó, trăm ngàn vạn trăm triệu na do tha kiếp, không thể tính biết hết. Bậc mây pháp là thứ 10. Bậc này tu theo pháp trí tuệ, không hết tới Niết Bàn, cũng là pháp cao nhất. Bồ Tát thành công pháp này, đa phần làm vua trời Ma Hê Thủ La, tầng trời cao nhất. Trí tuệ sáng suốt, hay nói thanh văn Bích Chi Phật, pháp tới Niết Bàn của Bồ Tát. Ở trong tính pháp có người hỏi khó, không thể làm cho hết. Làm được nghiệp thiện, bố thí, lời nói nhân ái, lợi ích, cùng làm việc, đều không ly trời nhớ Phật, không ly trời nhớ pháp, thậm chí không ly trời nhớ đầy đủ tất cả loại trí tuệ, thường làm nghĩ nhớ đó. Còn đang giới tất cả chúng sanh là đứng hàng đầu là tốt hơn, thậm chí giới tất cả chúng sanh là dừng dựa vào. Nếu muốn siêng thực hành tinh tiến như thế, ở trong một nghĩ nhớ được tam bụi bằng số bụi trần của vô lượng trăm ngàn vạn trăm triệu na do tha thế giới, không thể nói, không thể nói. Thậm chí tỏ rõ Bồ Tát bằng số bụi trần như thế, dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện thần thông tự do, lại vượt qua số đó, gọi là các hạnh, đồ chúng tốt đẹp nhất. Tình hiểu nổi lên nghiệp, nếu thân hay miệng hoặc quan sáng hay căn thiện hoặc đầy đủ như ý, nếu tâm thanh hay nơi đi lại, thậm chí bao nhiêu trăm ngàn vạn triệu kiếp không thể nói đếm. Các Bồ Tát từ bậc 7 tới bậc 10 đều dùng vô lượng vô biên thân tự lực tu hành, được lực tu hành chân thực, được môn pháp nhẫn không sinh là bậc cao nhất trong ba pháp nhẫn, cũng được tên là con Phật chân thực. Chúng sinh thứ ba là duyên giác. Bậc này còn có tên khác là độc giác hoặc Bích Chi Phật. Bậc này tu theo pháp 12 nhân duyên sinh mất. 12 nhân duyên sinh: ngu tối cho nên làm cho nên biết, biết cho nên danh sắc cho nên sáu nhập vào cho nên chạm biết cho nên nhận lấy cho nên yêu thích cho nên cầm lấy cho nên có cho nên sinh, sinh cho nên già, bệnh, chết, lo âu, khổ não. 12 nhân duyên mất: ngu tối mất cho nên làm mất cho nên biến mất cho nên danh sắc mất cho nên sáu nhập vào mất cho nên chạm biết mất cho nên nhận lấy mất cho nên yêu thích mất cho nên cầm lấy mất cho nên có mất cho nên sinh mất, sinh mất cho nên già, bệnh, chết, lo âu khổ não mất. Thành công pháp này có thể biến hóa bay đi, thọ mệnh nhiều kiếp, dùng thường thông giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh thứ tư là thanh văn. Bậc này tu theo pháp bốn chân lý khổ của bậc thánh, gọi là khổ, tập hợp khổ, diệt mất khổ và đạo diệt mất khổ. Thành công pháp này có thể biến hóa bay đi, thọ mệnh diệu kiếp, cắt đứt yêu tham muốn như cắt đứt bốn chi chân tay, không trở lại sử dụng. Thanh văn có bốn loại, Tu Đà Hoàng là thấp nhất, tiếp theo là Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Phần này được nói rõ trong kinh Hoa Nghiêm, trong phẩm bốn chân lý và kinh Chuyển Chân Pháp và các kinh khác. Người Tu Đà Hoàng cần phải trải qua 7 lần chết và 7 lần sinh, sau cùng được quả A La Hán. Người Tư Đà Hàm một lần trở lại sinh và một lần sinh lên trời, sau cùng được quả A La Hán. Người A Na Hàm sau khi bỏ mệnh thần linh sinh lên tầng trời thứ 19, trời biến tịnh, dừng ở thiền bậc 3, sau cùng được quả A La Hán. Người A La Hán thường thực hành 210 giới hạnh, tiến dừng thanh tịnh, thực hành đạo bốn chân lý của bậc thánh, thành A La Hán, có thể biến hóa bay đi, thọ mệnh diệu kiếp, dừng ở bậc trời động. Chúng sinh thứ năm là trời. Các trời tu theo pháp khổ hạnh và mười thiện. Thành công pháp này, có trời dừng ở trên đất và trời ở trên trời. Có trời của cõi tham muốn, có trời cõi sắc thân, có trời cõi không có sắc thân, có trời bốn trồng, tổng cộng có 32 tầng trời. Chúng sinh thứ sáu là Atula. Chúng sinh này do chữ được một giới không uống rượu, nên có cung điện trời ở dưới trời bốn vua trời. Có thần thông đi lại thường ở trên trời Atula và ở dưới đất. Chúng sinh thứ bảy là người. Trừ những người đến Diêm Phù Đề để tu đạo giáo hóa chúng sanh theo nhân duyên nguyện đời trước, đa phần được sinh từ loài súc sanh. Vì vậy có người sinh ra đều không thoát khỏi khổ của sanh già bệnh chết, đau thương buồn phiền, không có phúc đức trí tuệ, không có thần thông biến hóa, cũng có các trời hết phúc báo đọa xuống sinh ở nhân gian. Chúng sinh thứ tám là súc sinh. Súc sinh là con người khi sống tạo ra nghiệp tội, khi chết bị đọa xuống địa ngục, hết tội địa ngục tiếp theo làm quỷ đói, sau đó biến thành súc sinh. Thậm chí các trời sau khi hết phúc báo đọa ngay làm súc sinh. Chúng sinh thứ chín là quỷ đói. Đây là hậu duệ của chúng sinh địa ngục, mà nguồn gốc chính là con người tạo ra nghiệp tội nên bị đày đọa ở trong địa ngục. Hết quả báo địa ngục lại chuyển thành quỷ đói. Chúng sinh thứ 10 là địa ngục. Con người sau khi chết do tạo nghiệp tội tự đưa tới núi Thiết Vi ở phương đông, cách Diêm Phù Đề hàng tỷ cây số. Đã vào địa ngục chưa biết có ngày ra. Nếu không dựa vào uy thần lực của Phật thì khó có kỳ hạn ra sớm. Chúng sinh địa ngục cũng có thể là các trời sau khi hết phúc đọa ngay xuống địa ngục. Kể cả các người tu đạo mà không giữ giới cũng đọa xuống địa ngục. Trên đây là 10 loại chúng sinh cõi pháp. Nặng nhất là địa ngục, sau đó là quỷ đói, nhẹ hơn là súc sinh. Chúng sinh ở trong địa ngục, quỷ đói, súc sinh gọi là ba đạo ác. Chúng sinh ở đời nếu trở về nương theo Phật không bị đọa xuống địa ngục, tức thời không có đọa xuống quỷ đói súc sinh. Nếu chúng sinh ở đời chỉ trở về nương theo pháp không bị đọa xuống quỷ đói, nhưng có thể vẫn bị đọa xuống địa ngục súc sinh. Nếu chúng sinh ở đời chỉ trở về nương theo tăng không bị đọa xuống súc sinh, nhưng vẫn có thể đọa xuống địa ngục quỷ đói. Do vậy nếu tăng phá giới đều đọa xuống địa ngục. Chúng sinh ác độc, bẩn đục, hôi tanh thì nặng chìm xuống. Chúng sinh thiện tốt, trong sáng, thơm sạch thì nhẹ bay lên.